Dạ thưa thầy, con có một người bạn chị bạn nó thì là thỉnh thoảng chỉ có dư tiền á, chị muốn khi đi mua những cái con bồ câu để chị phóng sanh, thì xin thầy cho biết là việc làm có được hay không? Tốt chứ, nhưng mà điều kiện như thế này à, bởi vì cái nhân quả của cái loài chim này nó có nhân quả chứ. Một con vật nào sinh trong mâm, trong cái môi trường nhân quả thì nó cũng đều có nhân quả à, cho nên trong cái duyên mà nhân quả thì chúng ta có tiền thì có duyên nhân quả. Nếu mà chúng ta gặp một con vật gì, bất kỳ một con vật gì người ta sắp làm thịt, người ta nhốt trong lòng, thì chúng ta gặp nó là chúng ta có duyên với lại thì chúng ta dù nghèo dù như thế nào chúng ta cũng bỏ cứ nó là một con thú vật, nó cũng biết sống tự do, nó cũng sợ chết, nó cũng sợ nhốt trong lòng, nhốt trong rọ, trong lu, nó cũng sợ. Chúng ta gặp chúng ta chừng đi kiếm nó. Nếu mà đi kiếm nó thì biết bao đời chúng ta kiếm, biết bao nhiêu tiền chúng ta đổ ra trong túi công hơn, mà trái lại chúng ta lại tạo thêm cho kẻ để đi bắt cái đó mà bán. Con hiểu không? Dạ thưa vâng ạ. Dạ, thưa, tại vì chị đó có mua đó là chỉ toàn là mua nó cái con mà sắp bị ăn thịt, sắp bị người ta giết, sắp bị người ta giết. Tại vì bên Mỹ nó bán cái loại nuôi là bằng giết ăn thịt, thì chỉ mua những cái con mà sắp bị ăn thịt. Cái đó được, cái đó bởi vì mình biết được. Còn bị ở bên đó nó có phân loại đó nha, thành ra mình mua mình có tiền được, có tiền mình mua mình cứ sống thêm một ngày cũng quý. Thầy nói chỉ trong vòng chừng một phút mà nó sống được một phút mình cũng thấy hạnh phúc rồi. Con xin hết và thầy, thầy có một lần con cũng đi theo để mà như là đóng góp với chị ở trong cái việc đó, thì con có một cái nhận xét thế này. Khi mà mua nó rồi để mà đem về cái khu vực của mình an ổn mình thả đó, thì trong cái xe đó, khi mà nó mặc dầu nó còn ở trong cái bọc để mà chứ không có thể thả nó ra liền, thì nó hót nhờ líu lo làm như là nó vui mừng, nó có một cái linh cảm gì nó vui mừng không thể tả được rồi. Tại đó khi mà đem về thả rồi thì nó hạnh phúc, nó sung sướng lắm, mặc dầu mình không có nuôi nó nhưng mà thả nó rồi nó tự do, nó bay, nó rất là sung sướng. Cái điều đó là điều tốt, bởi vì ở đây thì thầy nói như ở Việt Nam của mình, người ta bắt chim người ta đem đến những cái ngày rằm ngày vía rồi lại đem đến chùa. Rồi Phật tử mà cứ mua vậy thành cái thói quen để người ta nhốt một số chim để được chờ đó người ta thả. Còn cái này không phải bên Mỹ đâu, nó loại ra cái loại chim nuôi, cái loại mà chim ăn thịt, nó loại ra để nó bán ăn thịt, mà mình cứ những cái gì bởi vì mình không đủ tiền. Nhưng mà nó có cái duyên, ví dụ như mình đến cái đợt đó mà gặp mình, nó có cái duyên với mình để cứu nó, chứ mình đâu có làm sao có tiền mình cứu hết. Nếu mình cứu hết thì lấy gì người ta làm thịt mà người ta ăn, từ ra những người không ăn thịt nữa thì nó không có loại cái này. Bên đó thì có riêng thành ra cái điều này là thầy tán thán và ăn thầy nó chỉ trong vòng một giây một phút mà mình cứu nó sống hơn, nghĩa là bây giờ nó sắp sửa nó lên án tử hình nó rồi đó. Bắt đầu mình vô mua cái người ta bán cho mình rồi thì cái án tử hình của nó hết rồi, mặc dù là bây giờ mình đưa về tới cái chỗ mình thả nó có chết nó cũng là hạnh phúc lắm. Chứ đừng nói là bây giờ chết tội, phải đâu, nó hạnh phúc được mình thả nó khỏi cái án tử hình. Còn nếu nó bị chết trước thì mình thả thì đó, thầy nói đó, trước khi chết đó thì đó là cái nghiệp của nó đã hết, nhưng mà nó cũng hạnh phúc được khỏi cái án tử hình. Mình đem về lỡ nó chết, mình đem về mình chôn trong lòng đất, đừng có phân hay nó tội. Chôn lòng đất cũng như mình chết mình chôn trong lòng đất. Đất nó cái thân của nó tứ đại, đất nó thẳng gì đất nó gió lửa chôn nó. Cái lòng thương yêu của mình như một đứa con, mình mua cái sự sống của nó như một đứa con của mình cứ